and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 261, Thiên Long Hội cùng Tộc Trưởng Hội. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bên ngoài, những người khác được an bài tại Phong Long Thành bên trong vắng vẻ chỗ kia trong chỗ. Nơi này đi qua đường Vũ Quách tự mình đào bới. Mặt đất bên trên kiến trúc không lớn, nhưng dưới mặt đất cũng đã lặng yên xây dựng một mảnh rộng rãi khu vực. Chính là vì lần này trở về sau nhường Tam Thập Tam Thiên Dực những người khác cũng vào ở trong đó. Tất cả sinh hoạt vật tư tự nhiên do Lương Phác tới vận chuyển. Sau khi đi vào, chỉ cần thu thập một chút, mọi người là có thể vào ở. Tiểu cô, ta cùng Tú Tú muốn về chúng ta bên kia chỗ ở đi. Không biết ngài còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Lam Hiên Vũ cho mọi người thu xếp tốt chỗ ở về sau, hướng Nguyên Ân Quang Quân hỏi. Nguyên Ân Quang Quân sau khi vào thành, liền bị chúng đa chủng tộc tụ tập ở lại hấp dẫn. Trong thành này cần nàng hiểu rõ đồ vật vẫn là tương đối nhiều. Ta không có gì. Ta về sau sẽ trong thành đi dạo, nếu như có vấn đề, sẽ tùy thời liên hệ ngươi. Cứ việc yên tâm, ta học qua thuật dịch dung, am hiểu trang điểm thành đủ loại chủng tộc, sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Nguyên Ân Quang Quân nói ra, nàng cũng là không nghĩ tới muốn đi theo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi bọn hắn chỗ ở. Hiện tại đưa ra cái này, rất dễ dàng để cho người ta phản cảm, mà lại, nàng mới là mới đến, thông qua Phong Long Thành đi tìm hiểu Thiên Long Tinh đối với nàng mà nói mới là trọng yếu nhất. Lam Hiên Vũ nghe nàng về sau không khỏi lông mày cau lại, nói, tiểu cô, ngươi có thể bảo đảm ngươi trang điểm thuật không có vấn đề sao? Nguyên Ân Quang Quân nói, hẳn là không có vấn đề. Mà lại, coi như bại lộ, ta cũng có thể hướng các ngươi lúc trước như thế, nói chính mình là hoang dại long tộc, vừa mới vào thành. Dù sao, ta cũng là loài rồng võ hồn, mà lại là tương đối đặc thù. Lam Hiên Vũ trầm mặc một chút về sau, nói, tốt nhất đừng. Hoang dại long tộc còn không có bị phát hiện số lượng vô cùng thưa thớt. Phong Long Thành đã xuất hiện hai chúng ta, hơn nữa còn tại Thăng Long Đại Tái bên trên thu được nhất định thanh danh. Nếu như lại đột nhiên xuất hiện một cái, vẫn là ngài dạng này thiên phú mạnh mẽ, dễ dàng dẫn tới hoài nghi, cũng dễ dàng liên lụy đến chúng ta. Cho nên, nếu như ngài không phải muốn đi ra ngoài, nhất định phải đặc biệt coi chừng cẩn thận. Nếu ngài biết dịch dung trang điểm, như vậy, ngài tại đi ra thời điểm cũng mang một đồng bạn cùng một chỗ đi. Dạng này có tình huống cũng có thể lẫn nhau tiếp ứng. Vũ Cách, làm phiền ngươi. Được rồi. Đường Vũ Cách đáp ứng một tiếng. Nàng có ngũ hành độn pháp, gặp được tình huống đặc biệt, có thể lập tức độn địa rời đi. Coi như là thần cấp cường giả, chỉ cần không phải trước tiên mặt đối mặt, cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp. Lại dặn dò mọi người một phen về sau, Lam Hiên Vũ lúc này mới cùng Bạch Tú Tú lặng yên không tiếng động rời đi. Bọn hắn lần này rời đi cũng không cần lại biến ảo cái gì, trực tiếp không gian truyền tống. Lặng yên không tiếng động xuất hiện tại chỗ ở một cái tủ treo quần áo bên trong. Không phải phòng ngủ chính tủ quần áo, mà là bên cạnh một phòng khách trong tủ treo quần áo. Đây là Lam Hiên Vũ cũng sớm đã nghĩ địa phương tốt. Hết thảy lấy an toàn làm trọng. Tại trong tủ treo quần áo, trước thông qua tinh thần lực tìm kiếm cùng cảm giác chung quanh, bảo đảm không có vấn đề gì về sau, hai người lúc này mới lặng lẽ trở về bọn hắn bế quan phòng ngủ chính bên trong. Cảm thụ được nồng đậm sinh mệnh năng lượng, Lam Hiên Vũ lấy ra một hộp long tủy mở ra. Nhưng long tủy bên trong long lực khí tức trong phòng khuếch tán. Bạch Tú Tú trực tiếp nhào ngã xuống giường, cười nói, làm sao về tới đây? Ta cũng có loại cảm giác về nhà rồi. Lam Hiên Vũ cười nói, đó là bởi vì, đây là chúng ta song túc song phi địa phương à. Ai muốn cùng ngươi song túc song phi, ngươi nghĩ hay thật. Bạch Tú Tú tức giận nói, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Nói cho Hoàng Nguyên Lãng chúng ta đã xuất quan. Bạch Tú Tú hỏi. Lam Hiên Vũ nói, không vội, chúng ta trước tu luyện một hai ngày, điều chỉnh một chút khí tức của mình. Để trong này cũng càng nhiều hơn một chút khí tức của chúng ta lại nói. Bây giờ liền bắt đầu tu luyện đi. Ngươi cởi quần áo, ta giúp ngươi bôi lên long tủy. Bạch Tú Tú có chút cảnh giác nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm gì? Lam Hiên Vũ giờ khóc giờ cười nói, cái gì đều không muốn làm à. Chúng ta này vừa trở về, vẫn là an toàn là số một. Ngươi yên tâm đi. Vừa nói, trên người hắn vầng sáng lóe lên, nữ trang đại lão, Kim Long công chúa Lam, tái xuất giang hồ. Nhìn xem nữ trang trạng thái dưới nàng, Bạch Tú Tú không khỏi phốc xích một tiếng bật cười. Rất tốt, ngươi dạng này thật rất tốt. Ha ha ha. Lam Hiên Vũ tức giận, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, nếu không. Vừa nói, người hắn đã ác hình ác trạng nhào tới. Bạch Tú Tú một phát bắt được tay của hắn, đừng làm rộn, đừng làm rộn. An toàn là số một. Ngươi không phải nói an toàn là số một sao? Ta cái này tu luyện được rồi. Này còn tạm được. Lam Hiên Vũ vịn nàng ngồi dậy, nghiêm mặt nói, lần này có chuyên thuộc về ta long lực sảnh. Chúng ta về sau là có thể chân thật tại đây bên trong tu luyện. Đem long lực sảnh trung long khí hấp thu chuyển hóa, lại cho đồng bạn cùng ngươi cùng một chỗ tồi thể tu luyện. Tranh thủ nhường mọi người trong khoảng thời gian ngắn lại đến tầng lầu. Vậy còn ngươi? Bạch Tú Tu hỏi. Lam Hiên Vũ nói, không biết này chuyên thuộc về ta long lực sảnh có khả năng cung cấp long lực có hay không đủ ta tu luyện. Nhưng cảm giác bên trên, đơn thuần long lực tôi thể khẳng định không đủ. Huyết mạch của ta đối long lực cấp độ yêu cầu quá cao. Nếu như có thể nói, vẫn là thăng long đài bên kia thích hợp nhất ta tu luyện. Chỉ là không thể tùy tiện đi tới chính là, chúng ta trước thử nghiệm tu luyện rồi nói sau. Ta coi như vô pháp đơn thuần long lực tôi thể, cũng có thể dựa theo cha, mẹ chỉ bảo tiếp tục tu luyện quang ám thần lôi tôi thể. Quang ám thần lôi tôi thể chỉ cần ngoại giới năng lượng bổ sung chữa trị thân thể của ta, tương đương với tự thân lực lượng tôi thể, không cần long thần năng lượng cũng không thành vấn đề. Long lực sảnh long lực làm tầm bổ ta kinh mạch tới dùng, vẫn là phải đầy đủ. Chờ ta nắm quang ám thần lôi tôi thể hoàn thành, lại nếm thử thiên địa kiếp tôi thể hoàn thành. Cũng là có nội tình lần nữa đi tới thăng long đài, hoặc là nếm thử tiến vào long giới đi một chuyến. Bạch Tú Tu gật gật đầu, nói, nơi này cơ hội đúng là nhiều, chúng ta nhiều tích lũy luôn là tốt. Chỉ cần ngươi không nóng lòng là được. Nàng lo lắng nhất liền là Lam Hiên Vũ hiện tại đã lân cận thần cấp, nóng lòng đột phá. Mà theo Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ lần lời giải thích đến xem, Lam Hiên Vũ mong muốn đột phá đến thần cấp vẫn là vô cùng nguy hiểm. Nhất là tại Thiên Long Tinh bên trên, còn có bại lộ nguy hiểm. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, ngươi cứ việc yên tâm. Lúc nhỏ, tốc độ tu luyện của ta so hết thầy đồng bạn đều muốn chậm nhiều. Ta cũng từng bước một đi tới. Chớ nói chi là hiện tại tốc độ tu luyện của ta đã xa xa so với lúc trước cao không biết bao nhiêu. Ta có gì có thể nóng vội đây này. Hậu tích bạc phát mới có thể nước chảy thành sông. Ta nhất định sẽ từ từ tích lũy. Vậy thì tốt. Được sự giúp đỡ của Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tu rất nhanh bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện, có Long Tủy phụ trợ. Nàng tu luyện hiệu quả là tuyệt hảo. Long lực tôi thể lại trợ giúp nàng không ngừng tăng lên cường độ thân thể, liên đới lấy kích thích hồn lực tốc độ tăng lên cũng là cực nhanh. Lần này trở về cùng đại sư tỷ Dư Dĩnh Hân luận bàn về sau, cũng làm cho Bạch Tú Tu cảm nhận được tự thân rất nhiều không đủ. Ví như đối với tự thân lực lượng khống chế, còn có tự thân lực lượng cấp độ, cũng còn có thật nhiều cần muốn tăng lên địa phương. Lam Hiên Vũ chính mình tu luyện, thì vẫn là quang ám thần lôi tôi thể. Không có Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân bảo hộ, hắn liền càng ngày càng cẩn thận một chút. Ngưng tụ quang ám thần lôi thời điểm, chỉ dùng trước đó 1/3 năng lượng nguyên tố tới hội tụ. Quả nhiên, cái này trở nên dễ dàng nhiều. Mà lại bởi vì quang ám thần lôi thể tích càng nhỏ hơn, tiến vào kinh mạch cũng biến thành dễ dàng. Thối luyện thời điểm nguy hiểm tính cũng là nhỏ đi rất nhiều. Có trước đó kinh nghiệm, hiện tại hắn lại tiếp tục thối luyện ít nhất không có nguy hiểm xuất hiện. Bất quá, quang ám thần lôi uy năng quá mức khủng bố, mong muốn kéo dài tôi thể tăng lên, cũng cần nhất đoạn không ngừng thời gian mới được. Long Tủy mặc dù không cách nào trực tiếp cải thiện Lam Hiên Vũ thể chất, nhưng trong đó ẩn chứa long lực vẫn là vô cùng tinh thuần mà khổng lồ. Đủ để cung cấp cho hắn tôi thể sử dụng. Quang ám thần lôi phụ trách thối luyện, huyết mạch trong cơ thể lực lượng tại Long Tủy tăng phúc hạ phụ trách chữa trị. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, lại thêm Thiên Long Tinh sinh mệnh năng lượng vốn là vô cùng khổng lồ. Tiến vào trạng thái tu luyện về sau, Lam Hiên Vũ lập tức liền phát hiện, muốn so với chính mình tại phi thuyền bên trên lúc thời điểm tu luyện hiệu quả tốt rất nhiều. Chờ đến bọn hắn theo trong tu luyện tỉnh dậy thời điểm, đã là 2 ngày sau đó. Lam Hiên Vũ hiệu suất không sai, đầu thứ nhất kim mạch cuối cùng xem như sơ bộ thối luyện hoàn thành. Đến tiếp sau còn cần kéo dài củng cố, để nó triệt để thích ứng quang ám thần lôi. Bạch Tú Tu khí tức cũng hơi có tăng lên, thần thái sáng láng. Không sai biệt lắm à. Bạch Tú Tu hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, mang theo Thiên Long Tinh máy truyền tin, bấm Hoàng Nguyên Lãng dãy số. Hắn giọng một cái, được sự giúp đỡ của tầm bảo thú cải biến thành cái kia thanh lãnh giọng nữ. Lam, thông tin nhanh chóng kết nối, một bên khác truyền đến Hoàng Nguyên Lãng kinh hỉ thanh âm, ngươi thế nào? Thương thế khôi phục như thế nào? Lam Hiên Vũ nói, cơ bản đã khôi phục, đa tạ quan tâm. Hoàng Nguyên Lãng thở dài một hơi. Vậy liền quá tốt rồi. Ngươi cũng không biết, mấy ngày này ta cùng phụ thân đều là lòng nóng như lửa đốt a. May mắn ngươi thể phách đủ mạnh. Trầm trọng như vậy thương thế nhanh như vậy liền khôi phục. Khôi phục triệt để sao? Lam Hiên Vũ nói, hẳn là không thành vấn đề. Hoàng Nguyên Lãng cười nói, quá tốt rồi. Vậy ta đây liền đến. Thuận tiện sao? Được, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng. Dập máy thông tin, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đứng dậy, rửa mặt một thoáng, đổi quần áo. Lúc này mới đẩy ra bế quan thật lâu cửa lớn. Thông chi Lương Phác, nhường người hầu tiến gian phòng tiến hành quét dọn. Thành Lý. Hoàng Nguyên Lãng tới rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ, liền đã đi tới chỗ ở của bọn hắn. Vừa nhìn thấy tươi cười rạng rỡ Lam cùng Tú Tú, hắn lập tức vui mừng quá đỗi, bước nhanh đi lên phía trước, trên dưới nhìn một chút các nàng, cười nói, quá tốt rồi. Lam, ngươi có thể thật không hổ là Kim Long công chúa à. Ngươi là không biết, tại chúng ta trong Long tộc, còn có truyền ngôn nói ngươi bị thương nặng không trị đây này. Tựa như cái kia Tề Thiên Long, hiện tại có thể là thê thảm vô cùng, tung tích không rõ. Nghe nói, thủ tọa đều đã bỏ đi hắn. Từ bỏ hắn. Có ý tứ gì? Lam Hiền Vũ có chút nghi ngờ hỏi. Hoàng Nguyên Lãng nói, thụ thương quá nặng, Tề Thiên Long nghe nói rất khó khôi phục. Mà lại lần này thua ngươi, nhưng đầu tòa cực kỳ bất mãn. Nghe nói đã đem hắn khai trừ. Còn hắn đi địa phương nào, hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết. Hẳn là rất thê thảm. Cũng không có thế nào tòa thành thị dám mạo hiểm lấy đắc tội thủ tọa nguy hiểm thu lưu hắn đi. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, trong lòng thầm nghĩ, ngày này Long thủ tòa cũng là cái trời sinh tính lương bạc. Hoàng Nguyên Lãng nói tiếp, ngươi khôi phục liền quá tốt rồi. Vừa vặn có mấy cái chuyện trọng yếu muốn nói với các ngươi đây. Lam Hiền Vũ nói, chuyện gì? Hoàng Nguyên Lãng nói, đầu tiên liền là thủ tọa mệnh lệnh, nếu như ngươi thương thế khôi phục, nhưng ngươi đi tới Thăng Long Đài một chuyến. Có chuyện muốn hướng ngươi hỏi thăm. Còn đi Thăng Long Đài sao? Lam Hiền Vũ trong lòng nghiêm nghị. Thiên Long thủ tọa để cho mình đi Thăng Long Đài, là cái tình huống như thế nào? Hoàng Nguyên Lãng gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây là phía trên thông chi một chút tới. Còn có chính là, phía trên hy vọng ngươi có thể tại chúng ta Long tộc cùng với Thiên Long liên minh nhậm chức. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút. Nhậm chức? Có ý tứ gì? Hoàng Nguyên Lãng nói, cái này đơn giản, kỳ thật cũng chính là treo cái chức vụ mà thôi. Dù sao, trải qua Thăng Long đại tái về sau, thực lực của ngươi đã bị rộng làm tán thành. Chức vụ đối với ngươi mà nói cũng là chắc chắn phải có. Lam Hiền Vũ nói, Hoàng Huynh, cái kia ngươi nói cho ta một chút chúng ta Thiên Long liên minh tình huống đi. Còn có chúng ta trong Long tộc nhậm chức, đều là chuyện gì xảy ra đây? Hoàng Nguyên Lãng mỉm cười nói, cái này đơn giản. Chúng ta Thiên Long liên minh kết cấu vô cùng đơn giản. Liền là dùng Long tộc làm hạch tâm, đa chủng tộc chung nhau quản lý một cái đại phương hướng. Dĩ nhiên, trên thực tế chủ điều khiển vẫn là chúng ta Long tộc. Chỉ là bởi vì chúng ta Long tộc số lượng tương đối ít, vẫn là có rất nhiều chuyện phải có người xử lý. Cho nên, chủng tộc khác chủ yếu phụ trách xử lý những sự vụ này. Cụ thể tới nói, từ trên xuống dưới chủ yếu chia làm mấy cái bộ phận. Tầng cao nhất bộ phận, được xưng là Liên minh Hai Sẽ. Một cái là do thủ tọa cầm đầu Liên minh Thiên Long Hội. Thành viên chỉ có 18 vị, ngươi hẳn là đoán được, liền là chúng ta 18 vị Long kỵ sĩ đại nhân. Thiên Long Hội, chính là chúng ta Thiên Long tinh trí cao vô thượng giai tầng thống trị. Có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Điểm này cùng Thiên Mã Tinh Thiên Mã trong Liên minh Thiên Mã Hội là giống nhau. Ngoại trừ Thiên Long Hội bên ngoài, còn có Tộc trưởng Hội. Tộc trưởng Hội chính là do các đại chủng tộc trưởng hoặc là chủng tộc trưởng lão, đại biểu tạo thành. Bọn hắn phụ trách toàn bộ tinh cầu thường ngày quản lý. Tộc trưởng Hội liền tương đối khổng lồ, hết thảy có hơn 100 vị thành viên trọng yếu tạo thành. Tộc trưởng Hội hội trưởng cũng là thủ tọa. Sau đó còn có 12 tòa chủ thành chủ. Lại về sau mới là các đại chủng tộc trưởng cùng đại biểu. Dĩ nhiên, cũng có một chút chúng ta trong Long tộc người nổi bật ở trong đó. Ví như quân dự bị Long kỵ sĩ, đầu tiên liền sẽ tiến vào tộc trưởng hội tiến hành một chút chính vụ học tập. Thiên Long hội chủ toàn thể quyết sách, tộc trưởng hội chủ thường ngày quyết sách. Nhưng toàn thể tới nói, vẫn là đều khống chế tại chúng ta Long tộc trong tay. Liên minh hai sẽ bên ngoài, cũng phân biệt thành mấy bộ phận, bao quát quân đội liên minh, 12 chủ thành, thương nghiệp liên minh các loại. Quân đội liên minh trực tiếp đối Thiên Long hội phụ trách, mặt khác các bộ phận thì là hướng tộc trưởng hội phụ trách. Từ đó tạo thành chúng ta Thiên Long tinh toàn bộ quản lý hệ thống. Nghe Hoàng Nguyên Lãng giảng giải, Lam Hiền Vũ cảm giác đầu tiên chính là, Thiên Long tinh giai tầng thật chính là dị thường rõ ràng à. Long tộc vô luận ở nơi nào đều chiếm cứ lấy tuyệt đối thống trị địa vị. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng Long tộc bản thân mạnh mẽ là không phân ra. Rất nhiều siêu thần cấp cường giả, khiến cái khác chủng tộc căn bản không có phản kháng khả năng. Cho dù là những cái kia có được thuộc về mình tinh cầu chủng tộc đều là như thế. Lam Hiền Vũ nói, vậy nếu như là chỉnh cái tinh hệ đâu? Hoàng Nguyên Lãng nói, chúng ta Thiên Long tinh chính vụ tạo thành. Kỳ thật liền là chỉnh cái tinh hệ phiên bản thu nhỏ mà thôi. Hoặc là nói là không kém bao nhiêu. Thiên Mã tinh bên kia chế độ cùng chúng ta bên này là không sai biệt lắm. Cũng là Thiên Mã hội cùng tộc trưởng hội tạo thành. Hai bên tộc trưởng hội bị phân biệt xưng là Thiên Long tộc dài sẽ cùng Thiên Mã tộc trưởng sẽ. Hai đại tộc trưởng sẽ cộng lại, liền là toàn bộ Long Mã tinh hệ tộc trưởng hội. Mỗi 3 năm sẽ tiến hành một lần đại hội, đến đòi luận chỉnh cái tình hệ tình huống. Tộc trưởng hội không có trực tiếp điều động quân đội quyền lực. Các tộc quân đội đều về thuộc về mình hết thảy. Nhưng khi chiến tranh tiến đến thời điểm, có thể do tộc trưởng hội ở giữa điều hành, dùng Thiên Long hội, Thiên Mã hội nắm trong tay quân đội làm hạch tâm, tạo thành liên quân. Đối ngoại tác chiến. Cái này chế độ, thật sự là không được tốt lắm a. Lam Hiền Vũ trong lòng âm thầm chửi bậy. Không hề nghi ngờ, dạng này chế độ, đối khắp cả Long Mã tinh hệ phát triển tới nói, tuyệt đối là không thế nào có lợi. Long tộc cùng Thiên Mã tộc kỳ thật chỗ đứng trước vấn đề lớn nhất chính là tộc nhân số lượng thưa thớt. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn không pháp chế nguyên một cái Long Mã tinh hệ nguyên nhân. Mong muốn thống nhất toàn bộ Long Mã tinh hệ, liền cần không ngừng chiến tranh cùng chiếm lĩnh. Chiếm lĩnh là cần muốn nhân thủ đó a. Thiên Long tinh cùng Thiên Mã tinh mặc dù mạnh mẽ, cường giả như mây. Nhưng nếu như phân tán đến các cái hành tinh đi thống trị, liền thật sự là nhân số quá ít. Một phần vạn bị từng cái đánh tan, ngược lại có diệt tộc nguy hiểm. Mặt khác từng cái chủng tộc cũng không phải là không có cường giả. Chỉ bất quá không có bọn hắn cường đại như vậy mà thôi. Cho nên, đem toàn bộ lực lượng tụ tập tại Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh, hình thành đối chỉnh cái tinh hệ uy hiếp. Đây cũng là bất đắc dĩ cách làm. Mà lại tương đối mà nói là tương đối hữu hiệu. Nhưng cái này cũng tạo thành chỉnh cái tinh hệ quân đội vô pháp thống nhất tiến hành điều hành, tài nguyên phân phối cũng có vấn đề. Khoa học kỹ thuật càng là làm theo ý mình, riêng phần mình căn cứ sở thích của mình nghiên cứu riêng phần mình. Từ đó tương đối hỗn loạn, dư thừa rườm rà. Nghe Hoàng Nguyên Lãng giảng thuật Long Mã tinh hệ này loại chế độ tạo thành. Lam Hiền Vũ liền hiểu rõ vì cái gì Long Mã tinh hệ tại tài nguyên như thế dư thừa tình huống dưới. Khoa học kỹ thuật lại muốn lạc hậu nhiều như vậy nguyên nhân. Cái kia thủ tọa ý tứ là muốn cho ta tại chúng ta trong Long tộc đảm nhiệm vị trí nào? Chúng ta Long tộc lại thế nào phân chia? Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. Hoàng Nguyên Lãng nói, đơn giản à. Chúng ta trong Long tộc bộ liền càng đơn giản hơn. Theo huyết thống đi lên nói, liền là thượng vị Long tộc, trung vị Long tộc cùng hạ vị Long tộc. Hạ vị Long tộc chỉ có thể đảm nhiệm một chút tương đối bình thường vị trí. Trung vị Long tộc hơi tốt một chút. Chân chính giai tầng thống trị tự nhiên là chúng ta thượng vị Long tộc. Chỉ có chúng ta mới có thể gánh đảm nhiệm thành chủ. Thống nhất do Thiên Long hội lãnh đạo. Dựa theo Thiên Long hội yêu cầu. 12 tòa chủ thành thành chủ nhất định phải là nếu có thể biến hóa thành hình người thượng vị Long tộc tới đảm nhiệm. Người bản thân liền là huyết thống cực cao thượng vị Long tộc. Cho nên, địa vị tại chúng ta Thiên Long hội tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Thiên Long hội dùng 18 vị Long kỵ sĩ làm lãnh tụ. Mặt khác Long tộc đều xem như thành viên vòng ngoài. Thủ tọa đã hạ lệnh, cho ngươi Thiên Long hội giữ khuyết xưng hào. Ý vị này ngươi tại chúng ta trong Long tộc địa vị. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiền Vũ liền hiểu. Thiên Long hội dự khuyết, cũng thì tương đương với là Long kỵ sĩ dự khuyết đi. Hai người này ở giữa tựa hồ là không có gì khác biệt. Lam Hiền Vũ hỏi, cái kia Tú Tú đâu? Hoàng Nguyên Lãng nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú nói, các ngươi dùng kết hợp trở thành Long kỵ sĩ phương thức tham gia Thăng Long đại tái, liền mang ý nghĩa các ngươi đã là một thể. Thuộc về ngươi tự nhiên cũng là thuộc về Tú Tú. Chuẩn xác mà nói, liên minh là sách phong ngươi làm Thiên Long hội dự khuyết, đồng thời tiến vào tộc trưởng hội, trở thành tộc trưởng hội một thành viên. Dĩ nhiên, ngươi nguyện ý đi thì đi, không muốn đi là có thể không đi. Tộc trưởng hội cùng Thiên Long hội đều tại Thiên Long thành bên kia. Tộc trưởng hội là mỗi thứ hai lần hội nghị thường kỳ, mỗi tháng một lần đại hội. Mỗi 5 năm tiến hành một lần trọng tuyển. Nhưng các tộc có thay người cơ hội. Ngươi xem như tình huống đặc biệt tiến vào. Đây là lệ cũ, mỗi một giới Thăng Long đại tái quán quân đều sẽ trở thành tộc trưởng hội thành viên. Bởi vì ý vị này ngươi là chúng ta trong Long tộc người nổi bật. Lam Hiền Vũ nói, được à, liền là treo cái tên chứ sao? Ta hiểu được. Hoàng Nguyên Lãng nói, cũng không chỉ là treo cái tên đơn giản như vậy. Ý vị này địa vị của ngươi. Phụ thân cũng là tộc trưởng sẽ một thành viên. Ngươi nếu là có cái gì không hiểu, hoặc là muốn hiểu, cũng có thể hỏi hắn. Bất quá, chúng ta tương đối kiến nghị ngươi vẫn là dùng tu luyện làm chủ, sớm ngày trở thành Long kỵ sĩ mới là trọng yếu nhất. Nếu như ngươi có thể trở thành Long kỵ sĩ, trở thành Thiên Long hội bên trong chân chính một thành viên, vậy cần phải so tộc trưởng hội thành viên cao quý nhiều hơn. Lam Hiền Vũ nói, ta cũng nghĩ như vậy. Vẫn là dùng tu luyện làm chủ đi. Hoàng Nguyên Lãng nói, cái cuối cùng sự tình, liền là của ngươi Long lực sảnh đã tu kiến tốt. Nhưng bởi vì đây là ngươi chuyên môn Long lực sảnh, cần ngươi tự mình tham gia mở sảnh nghi thức. Dùng câu thông Long lực sảnh cùng Long giới. Mỗi một vị có được chuyên môn Long lực sảnh Long tộc, đều sẽ căn cứ khí tức của mình cùng cần cùng Long giới câu thông. Từ đó dẫn tới thuộc tính khác nhau cùng trình độ Long lực. Cái này đối ngươi sau này tu luyện cũng là rất trọng yếu. Hiện tại đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể dùng tiến hành. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiên Vũ lập tức vui mừng quá đỗi. Căn cứ thuộc tính của mình cùng nhu cầu tới câu thông long giới, này chẳng phải là nói, chính mình có thể dẫn tới long lực nhiều ít cùng cường độ đều quyết định bởi với mình sao? Dùng chính mình long thần huyết mạch, có thể dẫn tới nhiều ít long lực, cường độ lại là bao nhiêu? Này có thể liền đáng để mong chờ. Tốt, vậy chúng ta đi trước mở sảnh. Lam Hiên Vũ trầm ổn lúc này đều có chút không thể chờ đợi. Này không chỉ là quan hệ đến chính hắn tu luyện, cũng quan hệ đến hết thầy đồng bạn a. Hoàng Nguyên Lãng cười khổ nói, chỉ sợ không được, ngươi vẫn là muốn trước đi một chuyến Thăng Long Đài thấy thủ tọa mới được. Này là chuyện trọng yếu nhất, ai cũng không dám nhường thủ tọa đợi lâu. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, đi gặp Thiên Long thủ tọa, trong lòng của hắn thật sự chính là có chút cảnh giác. Thiên Long thủ tọa tìm mình rốt cuộc là bởi vì cái gì sự tình đâu? Thủ tọa bên kia, có nói là vì cái gì tìm ta sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Hoàng Nguyên Lãng lắc đầu, nói, không nói. Là Thiên Long hội nhân viên công tác truyền đến mệnh lệnh. Nhưng ngươi thương thế tốt về sau trước tiên đi tới Thăng Long Đài. Cụ thể ta cũng không dám hỏi a. Ta kiến nghị ngươi bây giờ liền xuất phát, không có chút nào muốn trì hoãn, tỏ vẻ đối thủ tọa tôn trọng. Ta bên này trực tiếp thông chi Thiên Long hội tại Thăng Long thành bên kia tiếp ngươi. Lam Hiên Vũ trong lòng âm thầm nghiêm nghị, nhưng vẫn gật đầu, nói, vậy được rồi. Chúng ta cái này xuất phát. Đúng, ta vị kia người hầu đâu? Bây giờ đang làm gì? Hoàng Nguyên Lãng biết hắn hỏi là tại Thăng Long đại tái bên trong thu cái vị kia trung vị long tộc, mỉm cười nói, hắn tại cho ngươi xem lấy long lực sảnh đây. Cam tâm tình nguyện vô cùng. Vậy thì tốt, chờ chúng ta trở lại hãng nói. Hoàng huynh, đa tạ. Ta đây cùng Tú Tú trước đi một chuyến. Chờ hoàn thành thủ tọa bàn giao về sau liền lập tức trở về tới tiến hành mở sảnh nghi thức. Hoàng Nguyên Lãng liên tục gật đầu, nói, được rồi, tốt. Chúng ta bên này ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đều chuẩn bị xong. Chờ ngươi trở về mở sảnh. Phụ thân bên kia, ta cũng sẽ thay ngươi đi nói một tiếng. Chờ ngươi trở về lại đi gặp hắn đi. Thủ tọa sự tình trọng yếu nhất. Cáo biệt Hoàng Nguyên Lãng, Lam Hiên Vũ mang theo Bạch Tú Tú hai người phóng người lên, bay vào giữa không trung. Riêng phần mình hiện ra võ hồn chân thân, thẳng đến Thăng Long thành phương hướng bay đi. Bọn hắn đây là đi hoàn thành Thiên Long thủ tọa bàn giao, tự nhiên không thể dùng không gian truyền tống đi qua. Thiên Long thủ tọa tìm ngươi, sẽ là chuyện gì đâu? Bay trên không trung, Bạch Tú Tú mới có hơi lo lắng hỏi. Lam Hiên Vũ nói, không quá dễ dàng suy đoán, nhưng hẳn là sẽ không là nhằm vào chúng ta thân phận. Bằng không mà nói, căn bản cũng không cần chờ ta chữa khỏi vết thương, trực tiếp liền xuống tay với chúng ta. Hẳn là những chuyện khác. Thiên Long thủ tọa là tại Thăng Linh Đài triệu kiến ta. Thăng Linh Đài trung tâm hẳn là long giới cửa vào. Trước đó nói qua, nếu như ta thu được Thăng Long đại tái quán quân, là có thể đi long giới một chuyến. Chẳng lẽ là hiện tại hắn liền muốn mang ta tiến vào long giới? Bạch Tú Tú nói, có khả năng. Nhưng cũng có thể là bởi vì ngươi huyết mạch đi. Ngươi không phải nói, lúc trước lần thứ nhất tại Thăng Long Đài bên trên thời điểm, Ám Ma Long kỵ sĩ La Á Nguyên liền phát hiện ngươi cùng long giới có hô ứng lẫn nhau tình huống. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, cùng huyết mạch của ta tương quan cũng là rất có thể. Dù sao, ta tại Thăng Long đại tái bên trong hấp thu Thăng Long Đài bên trong năng lượng là rõ như ban ngày sự tình. Sau đó còn xuất hiện ta hiện tại huyết mạch tình huống. Đây là không thể gạt được này chút siêu thần cấp cường giả. Ta nâng đến, có khả năng nhất liền là hỏi thăm phương diện này tình huống. Nhất là như thế nào mượn dùng Thăng Long Đài bên trong năng lượng. Long kỵ sĩ nhóm có khả năng sẽ cho rằng, những năng lượng này đối bọn hắn cũng là có trợ giúp tác dụng. Bạch Tú Tú hai con ngươi mở to mấy phần. Vậy bọn hắn sẽ không dùng ngươi tới làm thí nghiệm à? Lúc trước ngươi dẫn phát Thăng Long Đài bên trong năng lượng, có thể là bởi vì mất máu quá nhiều. Lam Hiên Vũ trong lòng run lên, Bạch Tú Tú nói đúng là có chuyện có thể xảy ra à? Nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy coi như thật hơi rắc rối rồi. Hai người liếc nhau. Bạch Tú Tú hơi lắc người, biến thành hình người rơi vào Lam Hiên Vũ trên lưng, nói, có muốn không, chúng ta chớ đi. Chúng ta rời đi nơi này, tìm địa phương ẩn núp. Cũng giống vậy có thể tại đây bên trong tiến hành tu luyện. Lam Hiên Vũ dứt khoát cũng biến thành hình người, ôm nàng. Nhìn xem nàng trong đôi mắt thật sâu lo lắng, bình tĩnh mà nói, không, nhất định phải đi. Bằng không thì trước đó chúng ta làm hết thảy liền đều phí công nhọc sức. Mà lại, theo tình huống hiện tại đến phân tích, Thiên Long thủ tọa mệnh lệnh là chờ đến ta thương thế khôi phục về sau, lại đi gặp hắn. Nếu như là đối với chúng ta có hoài nghi, hoặc là nóng lòng lợi dùng máu của ta tới dẫn động Thăng Linh Đài, sớm liền trực tiếp để cho người ta đem chúng ta mang tới. Sẽ không như thế ôn hòa. Cái này chứng minh, trong lòng bọn họ, ta vẫn là có địa vị nhất định, không phải có thể tùy tiện động. Cho nên, bọn hắn dùng ta tới dẫn động Thăng Long Đài là có khả năng, nhưng muốn nói trực tiếp hãm hại ta, ta cảm thấy khả năng cũng không lớn. Long tộc cũng cần truyền thừa. Thăng Long đại tái đã chứng minh chúng ta tại thế hệ tuổi trẻ bên trong ưu tú. Coi như ngày đó Long thủ tòa bản thân lương bạc. Mặt khác Long kỵ sĩ cũng sẽ không cho phép hắn vì bản thân chi tư liền đem ta như thế nào. Cho nên, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Thế nhưng, lần này nhường ta tự mình đi đi. Không được. Bạch Tú Tú nắm chắc cánh tay của hắn. Nếu như muốn đi, nhất định phải là chúng ta cùng đi. Ít nhất chúng ta tại cùng một chỗ. Còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lam Hiền Vũ nghiêm mặt nói, không, ta sở dĩ muốn chính mình đi, đang là bởi vì tự ta đi gặp càng thêm an toàn. Phụ thân ta cho ta một chút đồ vật bảo mệnh, nếu quả như thật gặp nguy hiểm, ta giữ được chính mình hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng lúc kia có hay không có thể giữ được ngươi ta cũng không biết à. Cho nên, ngươi trở về đi, chính ta đi liền tốt. Không có việc gì. Ít đến. Cùng ngươi biết đã lâu như vậy, ngươi là hạng người gì ta còn không biết sao. Nghĩ gạt ta, môn đều không có. Ta chính là muốn cùng đi với ngươi. Nhìn xem nàng gương mặt quật cường. Lam Hiền Vũ liền biết, vô luận chính mình nói cái gì đều vô dụng. Nàng đều nhất định sẽ cho là mình là muốn lừa nàng trở về, không cùng chính mình cùng nhau đi tới. Được à, vậy liền cùng đi chứ. Thế nhưng, vô luận gặp được sự tình gì, tuyệt đối không nên xúc động, ta tự có chủ trương. Phụ thân đúng là cho ta đồ vật bảo mệnh. Nhưng nếu như là đối mặt Thiên Long thủ tọa, ta cũng không có nắm bắt có thể hay không thoát thân. Cho nên, chúng ta chỉ có thể là không cùng bọn hắn trở mặt. Tin tưởng ta trước đó phán đoán, bọn hắn sẽ không đối với chúng ta thật làm cái gì. Chỉ cần hòa vào nhau ta liền không sợ. Ta nhất không hy vọng đối mặt, là ta không ở bên người ngươi thời điểm ngươi xuất hiện nguy hiểm. Ta chán ghét loại kia cảm giác bất lực. Bạch Tú Tú kiên định nói ra. Được, chúng ta đi. Hai người một đường bay nhanh, nương tựa theo tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền thấy đứng vững trong mây Thăng Long đài. Không chờ bọn hắn tiến vào Thăng Long thành phạm vi, liền đã có phụ trách tuần tra nhân viên tiến lên đón. Bọn hắn dùng Long tộc bản thể bộ dáng bay tới. Đến đây nghênh tiếp cũng là Long tộc, mà lại là hai tên trung vị Long tộc. Hai vị đại nhân mời, hiện tại Thăng Long thành vùng trời không thể bay lượn. À, Kim Long công chúa. Hai tên trung vị Long tộc cản bọn họ lại về sau. Trước là giải quyết việc chung nói. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện Lam Hiên Vũ này một thân sáng chói vảy màu vàng kim. Trong lúc nhất thời mắt rồng sáng choang. Thăng Long đại tái về sau, hiện tại Lam Hiên Vũ có thể là cơ hồ toàn bộ Long tộc thế hệ tuổi trẻ thần tượng A. Bằng vào sức một mình cuối cùng thu hoạch được Thăng Long đại tái quán quân. Quá trình bên trong mặc dù nhiều lần gặp được cường địch, nhưng lại nương tựa theo kiên cường ý chí lực cùng thực lực cường đại. Không ngừng hạ gục đối thủ. Đừng nói là trung vị Long tộc, coi như là thượng vị Long tộc nhóm. Đối nàng đều là cực kỳ sùng bái. Mà lại, thu hoạch được Thăng Long đại tái quán quân về sau nàng, tương lai là rất có thể trở thành một tên nữ tính Long kỵ sĩ đó à. Vì cái gì không cho phi hành? Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú biến hóa sẽ hình người bộ dáng, một mặt thanh lãnh mà hỏi. Hai tên trung vị Long tộc trôi nổi tại giữa không trung, trong đó một vị cung kính đáp, đây là Thiên Long hội mệnh lệnh. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Thăng Long thành phạm vi bất kỳ chủng tộc nào không được bay lượn, cũng bao quát chúng ta Long tộc. Cho nên, trước khi tiến vào, liền sẽ bị chặn lại. Hiểu rõ, vậy liền đi bộ vào thành đi. Cho chúng ta tìm một chiếc xe, đưa chúng ta đến Thăng Long đài đi. Thủ tọa đại nhân triệu kiến. Lam Hiền Vũ lời ít mà ý nhiều nói. Nghe xong là Thiên Long thủ tọa triệu kiến, hai tên trung vị Long tộc càng là nổi lòng tôn kính. Chờ bọn hắn vừa mới rơi xuống đất thời điểm, Lam Hiền Vũ trên cổ tay máy truyền tin liền đã vang lên. Là cái mã số xa lạ. Lam Hiền Vũ tiện tay kết nối. Một bên khác lập tức chuyển tới một có chút phấn khởi thanh âm. Kim Long công chúa ngài khỏe chứ? Ta là Thăng Long thành Đỗ Hâm Vũ. Lệ thuộc vào Thiên Long hội. Ngài có phải hay không đã đến Thăng Long thành phạm vi? Đúng vậy, vừa mới hạ xuống, ngươi có khả năng thông qua máy truyền tin của ta định vị. Lam Hiền Vũ hồi đáp. Được rồi, vậy ngài chờ một lát, ta rất nhanh liền tới đón ngài. Đỗ Hâm Vũ vội vàng nói. Được, ta đây liền ở tại chỗ chờ. Cúp máy thông tin, Lam Hiền Vũ hướng hai vị kia trung vị Long tộc nói, có Thiên Long hội người sẽ tới đón ta. Các ngươi trước tiên có thể đi. Hai tên trung vị Long tộc có một cái chặn lại nói, không vội, không vội, chúng ta bồi ngài cùng nhau chờ về sau đi. Khoảng cách gần thấy vị này Kim Long công chúa, khiến cho hai tên trung vị Long tộc nhịp tim đều có chỗ tăng tốc. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú thậm chí đều có thể rõ ràng nghe được tim đập của bọn nó tiếng. Bạch Tú Tú lườm Lam Hiền Vũ liếc mắt, nhẫn giả ý cười. Truyền âm nói, ngươi bây giờ có thể là Long tộc thiếu nam sát thủ A. Lam Hiền Vũ bóp nàng tay một thoáng, ngẩng đầu hướng lên, nhìn về phía Thăng Long Đài phương hướng. Thăng Long Đài cao cao tại thượng, to lớn đỉnh chóp vẫn như cũ như là dù tre, cao cao ở trên bầu trời đứng vững. Không biết vì cái gì, khi hắn cẩn thận đi nhìn chăm chú Thăng Long Đài thời điểm, mơ hồ cảm giác được Thăng Long Đài tựa hồ có một số khác biệt. Này khác biệt là xuất từ địa phương nào, Lam Hiền Vũ cũng không rõ ràng, chẳng qua là mơ hồ có thể cảm giác được. Giống như Thăng Long Đài bản thân trở nên càng thêm to lớn như vậy, cũng không là thể tích biến lớn, mà là một loại cảm giác áp bách, so với đến đây thời điểm mạnh hơn mấy phần. Đáng tiếc tinh thần lực của mình còn không có đi đến thần thức trình độ. Bằng không mà nói không chừng liền có thể tìm kiếm rõ ràng một chút, này Thăng Long Đài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thời gian không dài, một cỗ xa hoa xe rồng liền đã theo Thăng Long thành hướng đi tốc độ cao tới, rất nhanh liền đi tới bốn người trước mặt. Đài này xe rồng là từ bốn đầu hạ vị long tộc kéo túm lấy. Xe rồng bản thân thể tích cực lớn, phía trên khắc rõ vô số mỹ lệ hoa văn. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú không biết, nhưng hai vị kia Thăng Long thành trung vị long tộc lại giống như là nhận biết, chúng nó lập tức khom người hướng cái kia xe rồng hành lễ. Long xe dừng lại, một tên thanh niên từ bên trong nhảy ra ngoài, liền là dùng nhảy, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã đi tới Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trước mặt. Đây là một vị nhìn qua 27-8 tuổi thanh niên, dáng người thon dài, cao lớn, một đôi tròng mắt sáng ngời có thần. Mặc dù tướng mạo cũng không tính như thế nào anh tuấn, nhưng tự thân khí tức lại là cực mạnh. Bất quá, lúc trước Thăng Long đại tái bên trên, Lam Hiền Vũ cũng chưa từng gặp qua hắn. Kim Long công chúa ngươi tốt, ta là Đỗ Hâm Vũ. Thanh niên cười híp mắt hướng Lam Hiền Vũ làm lấy tự giới thiệu. Lam Hiền Vũ gật đầu thăm hỏi, ngươi tốt, là thủ tọa để cho ta đến đây gặp hắn. Ta chữa thương hoàn tất về sau, liền cùng Tú Tú đến đây. Đỗ Hâm Vũ liền nhìn cũng không nhìn hai vị kia trung vị long tộc liếc mắt, hướng Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú dùng tay làm dấu mời, nói, chúng ta lên xe, nói đi. Tại hắn dẫn dắt dưới, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú leo lên xe rồng. Trong long xa bộ, trang hoàng cực kỳ khảo cứu, mặt đất bên trên là thật dày màu trắng lông dài thảm, đạp lên đặc biệt thoải mái dễ chịu, mềm mại như bông lại dẫn co giãn. Trong xe ấm áp, nhưng không khí lại vô cùng tươi mát. Bốn vách tường cùng đỉnh chóp trang trí, đều là dùng màu trắng thêm màu vàng kim hoa văn làm chủ. Đây là lão sư ta xe rồng. Lão sư ta là Thánh Quang Long kỵ sĩ. Vừa vặn ta hôm nay tại Thiên Long hội phòng thủ, nghe nói ngươi đã tới cửa, liền xin lão sư xe rồng tới đón các ngươi. Chúng ta trực tiếp bên trên Thăng Long Đài. Không phải Thăng Long thành bên trong không thể bay lượn sao? Lam Hiền Vũ cảm nhận được xe rồng tại gia tốc về sau, đã thoát ly mặt đất, tại bốn đầu hạ vị long tộc lôi kéo dưới, bay về phía không trung. Đỗ Hâm Vũ cười híp mắt nói, không thể bay lượn, đó là nhằm vào những cái kia bình thường chủng tộc. Đối chúng ta Thiên Long hội tự nhiên là không có phương diện này hạn chế. Kỳ thật cấm bay cũng chủ yếu là vì để tránh cho quấy rầy Thăng Long Đài bên trên chư vị long kỵ sĩ đại nhân. Chư vị. Nói cách khác, Thăng Long Đài bên trên không chỉ là một vị long kỵ sĩ. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiền Vũ ngược lại yên tâm mấy phần. Nếu như chẳng qua là Thiên Long thủ tọa một cái tại, nói không chừng hắn còn thật sự có khả năng đối với mình làm những gì. Dù sao, không có người dám can đảm truy cứu hắn. Nhưng nếu như là có nhiều vị long kỵ sĩ ở đây, Thiên Long thủ tọa ít nhất sẽ không làm cái gì không công chính sự tình. Lam Hiền Vũ cũng không nhận làm thân phận của bọn hắn sẽ bại lộ. Đỗ huynh nhưng biết, thủ tọa lần này tìm ta đến đây, là vì cái gì sự tình sao? Lam Hiền Vũ trên mặt mang lên vẻ mỉm cười, thanh âm êm dịu mấy phần hỏi. Đỗ Hâm Vũ vẫn luôn đang nhìn nàng, luận tướng mạo, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú có thể nói là mỗi người một vẻ. Nhưng đối với long tộc tới nói, thực lực cường đại mới là hết thảy hậu thuẫn. Huyết mạch mạnh mẽ, mới thật sự là mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ, tại long tộc nhóm trong mắt, ở phương diện này Lam Hiền Vũ hiển nhiên là còn mạnh hơn Bạch Tú Tú nhiều. Cho nên, hắn quan tâm vẫn luôn tại Lam Hiền Vũ trên thân. Tham gia Thăng Long đại tái thời điểm, Lam Hiền Vũ cái kia một bộ tránh xa người ngàn dặm thanh lãnh thật sâu lạc ấn tại cái này tuổi trẻ long tộc nhóm trong lòng. Lúc nào gặp qua vị này Kim Long công chúa cười qua. Tại Đỗ Hâm Vũ trong lòng, là một dạng là nữ thần tồn tại a. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, nữ thần thế mà sẽ đối với mình cười, đây quả thực là khó mà hình dung mỹ diệu cảm thụ. Phải biết, các đại gia tộc cũng sớm đã buông lời. Người nào nếu là có thể cưới được Kim Long công chúa, cái kia chính là gia tộc người thừa kế. Bất kỳ gia tộc nào đều là như thế. Đạo lý này rất đơn giản, cái kia cũng là bởi vì Kim Long công chúa cái kia vô cùng cường đại long tộc huyết mạch a. Đây là theo long kỵ sĩ các đại nhân nơi đó truyền đến. Hiện tại long tộc cao tầng đều biết, vị này Kim Long công chúa huyết mạch được vinh dự trước mắt long tộc từ trước tới nay tối cường huyết mạch. Dạng này một vị nữ tính long tộc, nếu như có thể làm vì thê tử, vì gia tộc sinh ra hậu đại, gia tộc thịnh vượng có thể nghĩ. Nhưng cũng bởi vì làm thân phận đặc thù, cùng với các vị long kỵ sĩ đại nhân quan tâm, hiện tại hết thảy gia tộc chỉ có thể là công bằng cạnh tranh. Đỗ Hầm Vũ theo Lam Hiên Vũ trên mặt thấy nụ cười, với hắn mà nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn a. Vui mừng quá đỗi phía dưới, trong lòng tự nhiên là quên đi cố kỵ. Bật thốt lên, còn không phải là bởi vì lúc trước ngươi tại Thăng Long đại tái bên trên hấp thu loại kia kỳ dị màu sắc rực rỡ năng lượng sao? Ta nghe lão sư nói, cái loại năng lượng này có cải thiện huyết mạch tác dụng, cho nên ngươi huyết mạch mới có thể được tăng cường. Mà đối với chư vị long kỵ sĩ các đại nhân tới nói, bọn hắn nghĩ muốn tăng lên tu vi của mình đã là quá khó khăn. Quá khó khăn. Vô số năm tu luyện, đã sớm để bọn hắn đem tự thân tiềm năng tu luyện đến cực hạn. Còn muốn tăng lên tự thân, nhất định phải theo tiềm năng xuất phát. Mà chúng ta long tộc tiềm năng nơi phát ra, dĩ nhiên chính là huyết mạch của chúng ta lực. Bởi vậy, long kỵ sĩ các đại nhân cũng hy vọng có thể dùng tương tự phương thức đến đề thăng huyết mạch. Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ là tình huống không hề giống trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Cho nên muốn tìm ngươi tới hỏi ý kiến hỏi một chút đi. Cụ thể muốn ngươi làm cái gì, ta cũng không biết. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú liếc nhau, tin tức này đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu, không nghĩ tới một thoáng liền theo Đỗ Hầm Vũ trong miệng moi ra tới. So với nhân loại, long tộc thật sự chính là đơn thuần à. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng long tộc bản thân tại Thiên Long Tinh địa vị có quan hệ. Ai dám cùng long tộc giở trò mưu quỷ kế? Tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, những cái kia đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có Đỗ Hầm Vũ lời nói này, Lam Hiền Vũ lập tức hiểu Thiên Long thủ tọa kêu mình tới mục đích, quả nhiên cùng mình đoán không sai biệt lắm, cùng mình huyết mạch có quan hệ. Chỉ bất quá, bọn hắn muốn làm thế nào hiện tại chính mình còn không biết. Nói như vậy, không ngừng một vị long kỵ sĩ là tại theo Thăng Long đài bên trên nếm thử thu hoạch năng lượng, nhưng trước mắt đến xem, hiệu quả cũng không tốt. Hiệu quả không tốt đối Lam Hiền Vũ tới nói cái kia chính là chuyện thật tốt. Nương theo lấy long thần huyết mạch kéo dài tăng lên cùng thức tỉnh, hiện tại hắn đã trình độ nhất định có khả năng điều động thăng long trụ bên trong ẩn chứa long thần năng lượng tới phụ trợ chính mình tu luyện. Mà thân là siêu thần cấp độ long kỵ sĩ nhóm lại không cách nào làm đến, cái này mang ý nghĩa, thăng long trụ cấp độ đúng là cực cao, có thể bảo vệ tự thân năng lượng. Đây tuyệt đối là chuyện thật tốt. Lam Hiền Vũ cảm thấy tính toán, có chuẩn bị, hắn lại ứng đối dâng lên cũng là muốn dễ dàng một chút. Long tộc tốc độ phi hành rất nhanh, hiện tại thăng long đài cũng sẽ không giống thăng long đại tái lúc cho áp lực. Thời gian không dài, xe rồng liền đã đi tới thăng long đài phía trên. Đỗ Hầm Vũ biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, dẫn đầu đi đến nơi cửa xe, sau đó hướng Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú làm ra một cái dấu tay xin mời, hai vị, mời đi theo ta. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú theo hắn đi xuống xe rồng, khi bọn hắn vừa mới lúc xuống xe, lập tức liền choáng váng. Hai người đều là thân thể thoáng qua, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Mà đi theo các nàng xuống xe, Đỗ Hầm Vũ, thì là trực tiếp quỳ mặt lên. Áp lực cực lớn đập vào mặt, cái kia thao thiên long khí gợn sóng lệnh các nàng trước mắt tất cả những gì chứng kiến đều là vặn vẹo. Lam Hiền Vũ một cái tay nắm chặt Bạch Tú Tú tay cầm, đem chính mình huyết mạch khí tức truyền đưa tới, hai người mới có thể miễn cưỡng duy trì đứng thẳng. Này hay là bởi vì những long đó khí hoàn toàn không phải nhằm vào các nàng nguyên nhân. Đỗ Hầm Vũ miễn cưỡng ngẩng đầu hướng các nàng nhìn lại, trong nội tâm tràn đầy kinh ngạc. Hắn không phải là không muốn đứng lên, mà là làm không được a. Hắn giờ mới hiểu được, có thể thu hoạch được Thăng Long đại tái quán quân Kim Long công chúa đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Đối mặt khổng lồ như thế long khí, cũng không phải tu vi liền có thể gánh vác. Nhất định phải có mạnh mẽ long tộc huyết mạch, mới có thể không bị này chút long khí chỗ uy hiếp. Lam Hiền Vũ mơ hồ có thể cảm nhận được trên cổ tay vòng tay chỗ truyền đến trận trận mát lạnh khí tức, tại như có như không hấp thu này chút long khí, mà thấm vào tại đây chút trong long khí. Hắn cùng Bạch Tú Tú mặc dù cũng thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa gợn sóng cũng vẫn như cũ làm các nàng huyết mạch trong cơ thể khí tức không ngừng tăng lên lấy. Định thần nhìn lại, tại cái kia nồng đậm trong long khí, lần lượt từng bóng người lờ mờ, xem không rõ lắm. Có thể một màn trước mắt, vẫn là lệnh trong lòng hắn tràn đầy kinh ngạc. Thăng Long đài bên trên, bị mảng lớn tứ sắc vầng sáng bao phủ. Mà này tứ sắc vầng sáng có thể là thực sự long tộc huyết mạch khí tức a. Tứ sắc long lực. Theo Thăng Long đài bên trên phát ra tứ sắc long lực. Không phải nói long kỵ sĩ nhóm vô pháp dẫn động Thăng Long đài nội bộ năng lượng sao? Làm sao còn có thể từ trong đó dẫn dắt ra khổng lồ như thế long lực? Lam Hiền Vũ trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, thậm chí còn có ý tứ phẫn nộ. Đây là lực lượng của long thần a. Đã tại bị này chút long kỵ sĩ nhóm tước đoạt sao? Đúng lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến. Lam, đi tới. Vâng, Lam Hiền Vũ vội vàng đáp ứng một tiếng, cùng bên người Bạch Tú Tú liếc nhau. Bạch Tú Tú có chút không bỏ, Nhưng ở Lam Hiên Vũ ánh mắt kiên định bên trong vẫn là buông lỏng tay ra, sau đó cấp tốc tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Lam Hiên Vũ thở sâu, từng bước một, kiên định hướng đi cái kia mảnh nồng đậm vô cùng tứ sắc long lực bên trong. Hắn không có nếm thử đi hấp thu này chút long lực, nhưng tự thân khí tức hoàn toàn nội liễm. Khi hắn đi vào này tứ sắc long lực bên trong thời điểm, lập tức cũng cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch gợn sóng trở nên kịch liệt. Này tứ sắc long lực rõ ràng là long thần đồng nguyên năng lượng, nhưng hắn cũng rất nhanh liền phát hiện trong đó khác biệt. Này tứ sắc long lực cường độ cùng cấp độ, cùng trong cơ thể mình long lực vẫn là có rất rõ ràng khác biệt, đây là cấp độ bên trên khác biệt. Tựa như là trong lôi kiếp nguyên tố lôi kiếp cùng thiên địa kiếp chi ở giữa chênh lệch. Cho nên, nhìn qua này chút long lực vô cùng khổng lồ, nhưng ở toàn thể cấp độ bên trên, tựa hồ cũng không là đặc biệt cao. Dĩ nhiên, cái này cũng muốn so trước đó thăng long đại tái bên trên thăng long đài bên trên bị các vị long kỵ sĩ phóng thích ra long khí còn mạnh hơn nhiều. Nếu như dùng tới hấp thu tu luyện, đối Lam Hiên Vũ tới nói, khẳng định là có làm ít công to chỗ tốt. Đi vào mờ mịt trong màn sương lấp lóa, Lam Hiên Vũ còn ngửi được một chút kỳ dị mùi vị. Đó là một loại hỗn hợp hương khí, có chút quen thuộc, nhưng hắn lại nói không rõ ràng mùi thơm này đến cùng là cái gì. Chậm rãi tiếp tục hướng phía trước, chung quanh long khí bắt đầu trở nên cợt nhả dâng lên. Khi hắn xuyên qua một đám sương mù về sau, trước mắt hết thảy tùy theo trở nên rõ ràng. Lệnh con ngươi của hắn không khỏi cấp tốc co vào, cúi người hành lễ liền bái xuống dưới. Lam, gặp qua chư vị long kỵ sĩ đại nhân. Thân thể của hắn có chút không bị khống chế run rẩy một cái. Thật sự là bị dọa đến a. Bởi vì khi hắn thấy rõ ràng hết thảy trước mặt lúc, run sợ phát hiện, xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không phải một vị hoặc là vài vị long kỵ sĩ đơn giản như vậy. Mà là dòng dã 18 vị long kỵ sĩ, không thiếu một cái, tất cả đều tại đây mảnh mờ mịt trong màn sương lấp lóa. 18 vị long kỵ sĩ đều tại. Mặc dù lúc trước hắn liền nghĩ qua, long kỵ sĩ nhiều một chút, thiên long thủ tọa cũng sẽ không quá bức bách chính mình cái gì. Có thể 18 vị long kỵ sĩ đều tại, hắn liền cảm thấy đây không phải chuyện tốt. Ý vị này, đối với thăng long đài có thể tăng lên huyết mạch chuyện này, 18 vị long kỵ sĩ là có chung nhận thức. Mà lại đối bọn hắn tập thể đều cực kỳ trọng yếu.